Trò chơi đối kháng, chương 29, bị cầm tù, gocchuyenaudio.com, edit Zimixia Wattpad Zimixio 192, vui lòng không đổi tên nhà của tôi sang tên nhà của bạn, hãy để người đọc tự quyết định đọc ở đâu. Chu Lẫm chậm rãi mở mắt ra, thân thể đau nhức như bị ngũ mã phanh thây, nhất là phía sau kia như là bị xé rách. Đồ khốn kiếp, Chu Lẫm thấp giọng chửi rủa, điều khiến hắn ta xấu hổ hơn nữa là hắn đã ngất đi giữa chừng, lúc đó hắn đã âm thầm gào thét vì Lý Hàn Phong. Không ngờ Lý Hàn Phong chỉ vì hắn không chịu phát ra tiếng rên gì, đã vô cùng tức giận càng làm càng mãnh liệt hơn. Chết tiệt, lão tử eo sắp hỏng rồi. Chu Lẫm chật vật ôm eo ngồi dậy từ trên giường, trong miệng tiếng chửi bới liên tục. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ tràn ngập vào phòng, Chu Lẫm nhìn quanh căn phòng trống trải mà mình đang ở, phòng ngủ rất lớn, có thể nói gần như là tích hợp với phòng làm việc, bên cạnh chiếc giường lớn gần 2,5m là một chiếc đèn bàn tinh tế khác thường, tổng thể căn phòng trang trí tao nhã nhưng lại không mất đi khí phách. Đây là phòng ngủ của Lý Hàn Phong, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Chu Lẫm, có lẽ đây là một trong số những biệt thự của Lý Hàn Phong. Từ từ, đây không phải là điều quan trọng, chết tiệt, quần áo của lão tử đâu? Khi Chu Lẫm nhận ra hắn đang trần truồng, vội vàng tìm kiếm tất cả quần áo đã bị Lý Hàn Phong lột sạch. Không có một bộ quần áo nào cả. Khi Chu Lẫm đang quấn chăn tìm quần áo, Jason gõ cửa bưng tách trà bước vào. Đặt nước xuống, Jason kính cẩn chào Chu Lẫm, sau đó bước ra ngoài cửa. Lý Hàn Phong đâu? Chu Lẫm tức giận nhìn Jason. Lý Tổng đã đi làm, Chu Tiên Sinh có yêu cầu gì không? Tôi sẽ chịu trách nhiệm về sinh hoạt của Chu Tiên Sinh cho đến khi anh Lý trở về. Quần áo của tôi đâu? Chu Lẫm quấn chăn trên giường, càng ngày càng cảm thấy chính mình cực kỳ uất ức. Xin lỗi Chu Tiên Sinh, quần áo của ngài đã bị Lý Tổng ném đi. Vậy thì ít nhất cũng phải cho tôi một bộ quần áo khác. Hiện tại tôi cần rời khỏi nơi này ngay bây giờ. Chu Lẫm cố gắng hết sức kìm nén ý muốn bùng nổ. Tôi xin lỗi Chu Tiên Sinh, ngài không thể rời khỏi biệt thự này cho đến khi Lý Tổng đi làm về. Lý Tổng đặc biệt căn dặn không cung cấp cho ngài bất kỳ bộ quần áo nào để ngài ra ngoài. Nếu Chu Tiên Sinh có nhu cầu, người hầu trong biệt thự có thể cung cấp tất cho ngài. Chậc chậc, sau khi Jason rời đi, Chu Liễm tức giận khóa cửa phòng ngủ lại, sau đó rất bạo lực bắt đầu oanh tạc phòng ngủ, mặc kệ eo hắn đau thế nào. Bị hắn đàn áp đã không nói, lại còn muốn cầm tù mình ở đây với tư cách là người tình của hắn. Lý Hàn Phong, trò chơi tình yêu của anh, tôi ghét nó. Chu Lẫm điên cuồng chút giận, như thể Lý Hàn Phong đang đứng ở trước mặt hắn. Xác định toàn bộ căn phòng hỗn loạn, Chu Lẫm tức giận nghiêng mông xuống giường, bắt đầu ngơ ngác phát ngốc nhìn trần nhà màu be. Hắn đã hứa sẽ là người tình của Lý Hàn Phong trong 30 ngày, hắn phải làm gì đây? Chẳng nhẽ thực sự muốn lăn lộn trên giường với một nam nhân đã cưỡng bức mình trong xe suốt một tháng? Hay đợi anh ta chán rồi tự đá mình đi? Chu Lẫm, người có lòng tự trọng cao, trong lòng lắc đầu, hắn ta là chiến vương của các anh em và là thiên tài trong giới kinh doanh, tại sao hắn lại bị đánh bại bởi Lý Hàn Phong? Hơn nữa, thật nhục nhã khi bị một nam nhân đè ở dưới thân. Lý Hàn Phong hiện là kim chủ lớn nhất thành phố V, và gần như không thể thoát khỏi vận đen nếu bị anh ta để mắt tới. gocchuyenaudio.com, cho dù hắn trốn thoát vào lúc này, chỉ cần Lý Hàn Phong muốn, nhất định có thể rất nhanh tìm được Chu Lẫm. Chu Lẫm cáu kỉnh gãi đầu, chính xác thì Lý Hàn Phong coi trọng mình ở chỗ nào? Nếu là nhìn bề ngoài đi, người yêu xung quanh hắn ta chắc không kém hơn mình, đúng không? Nói chung, đàn ông không phải thích nữ nhân dịu dàng và cư xử tốt sao? Làm sao Lý Hàn Phong lại có thể yêu và thích thượng một nam nhân luôn không chịu cúi đầu trước mình? Có thể là do Lý Hàn Phong bất thường, Chu Lẫm nghĩ thầm, cách chương.